hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 97, chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 97, bây giờ thời gian còn sớm. Sơ Hạ không vội về nhà. Tuy thủ tục giấy phép kinh doanh đã làm xong, nhưng giấy phép vẫn chưa lấy được, nên hôm nay cô cũng không định về nhà tuyên bố chuyện này với ai. Đợi 3 ngày sau lấy được giấy phép rồi hãy nói. Lúc này trong lòng cô có quá nhiều sự phấn khích và xúc động không thể kiềm chế được. Vì vậy nhân lúc vui vẻ, cô và Lâm Tiêu Hàm đã đi chơi một vòng ở bên ngoài. Đầu tiên, cô mời Lâm Tiêu Hàm đi chèo thuyền trong công viên Bắc Hải. Chơi chèo thuyền trên mặt nước phản chiếu tháp trắng cho đến tận chiều tối. Rồi lại mời cậu đi ăn cơm. Tối nay bọn họ cũng không ăn uống qua loa nữa. Sơ Hạ mời Lâm Tiêu Hàm đến nhà hàng Tân Kiều vừa chính thức mở cửa cho khách nước ngoài trong năm nay. Cũng giống như nhà hàng Moscow trước đây, là nhà hàng Tây Kiểu Nga. Món ăn là lòng non hầm, rau củ xào kem sữa, cá chiên giòn, đều là những món đặc sắc của nhà hàng. Trong lúc ăn cơm, Sơ Hạ quay đầu quan sát kỹ lưỡng môi trường trong nhà hàng. Trong lòng vô thức nghĩ theo sự thúc đẩy không ngừng của cải cách kinh tế. Nền kinh tế quốc gia không ngừng phát triển. Nếu cô có tiền, một ngày nào đó cũng có thể mở một nhà hàng Tây như thế này. Nghĩ một hồi lại thấy mình nghĩ xa quá. Cô đúng là quá phấn khích rồi. Mới chỉ lấy được giấy phép kinh doanh nhà hàng tư nhân đầu tiên. Vậy mà đã bắt đầu nghĩ đến chuyện lâu như vậy về sau. Hơn nữa còn dám nghĩ lớn như thế. Hiện nay, cải cách kinh tế mới chỉ vừa khởi động, đang trong giai đoạn thăm dò và mò mẫm. Giai đoạn này sẽ có một chặng đường rất dài phải đi. Trở lại hiện thực, Sơ Hạ không nghĩ ngợi lung tung nữa. Hiếm khi mọi chuyện đã có bước tiến triển ban đầu. Cô phải vui vẻ mấy ngày đã rồi tính. Thế là cô duy trì tâm trạng tốt này. Vui vẻ ăn xong bữa cơm này với Lâm Tiêu Hàm. Ăn cơm xong trời cũng đã tối một lúc rồi. Vẫn như cũ, Lâm Tiêu Hàm đạp xe đưa Sơ Hạ về nhà trước. Đưa cô đến cổng sân. Nhìn cô vào cổng lớn, cậu mới tự mình đạp xe rời đi. Vì trời tối nên cậu đạp xe không nhanh lắm. Ra khỏi ngõ rẽ trái đi một đoạn thì đột nhiên có hai người từ bên cạnh xông ra. Chặn xe đạp của cậu lại. Và quát, đứng lại, Lâm Tiêu Hàm dừng xe, nhìn hai người chặn xe mình, người bên phải cậu không quen biết, người bên trái là người quen cũ oản cái, thế là cậu khẽ cười lạnh một tiếng, cậu không nói gì, lại nghe thấy một tiếng ho khan, quay đầu nhìn theo tiếng ho khan, chỉ thấy Hàn Đình dẫn theo Siêu Tử và một người cậu không quen biết, ung dung đi đến bên cạnh cậu, sau khi Hàn Đình, Siêu Tử và Hoàn Cái trở về thành phố, những anh em chơi thân trước đây của họ cũng lần lượt trở về. Mọi người đều chưa tìm được việc làm, thế là lại tập hợp lại với nhau sống những ngày tháng như trước. Không ai dám trêu chọc, đi đến đâu cũng vênh váo hách dịch. Từ sau đêm hôm đó gặp Lâm Tiêu Hàm ở đầu ngõ, bọn họ đã tìm cơ hội để bắt cậu. Gần đây, Lâm Tiêu Hàm đều đưa Sơ Hạ về lúc trời chưa tối. Hơn nữa không vào trong ngõ, nên bọn họ không ra tay. Hôm nay cậu đến muộn, cuối cùng cũng bị bọn họ tóm được. Nếu Lâm Tiêu Hàm chỉ đến một lần vào dịp Tết thì thôi, bọn họ sẽ không nói gì thêm. Kết quả bây giờ lại bắt đầu đến, hoàn toàn không coi ba anh em bọn họ ra gì. Cứ như bọn họ đã chết. Cứ như cậu không nhớ bọn họ đã kết thù oán bao nhiêu vậy. 2 năm trước, cả tứ cửu thành đều biết đến danh tiếng của anh Đình bọn họ. Con ngõ này là con ngõ bọn họ ở, càng là con ngõ ba anh em bọn họ bảo kê từ nhỏ. Là địa bàn của bọn họ, không phải nơi mà tên tiểu nhân này muốn đến là đến được. Lâm Tiêu Hàm nhìn Hàn Đình không nói gì. Hàn Đình nhìn cậu, mở miệng nói. Cậu đừng tưởng rằng, trở về thành phố rồi, những chuyện xảy ra ở nông thôn đều coi như đã qua nhé. Cậu nếu còn nhớ, thì không nên đến đây. Lâm Tiêu Hàm nhìn Hàn Đình cười một cái, vẫn không nói gì. Hàn Đình ghét nhất bộ dạng không coi ai ra gì của cậu. Không biết cậu lấy tư cách gì mà vênh váo trước mặt anh. Vì vậy lửa giận bùng lên ngay lập tức. Hàn Đình cúi đầu, dùng đầu lưỡi đẩy vào má để kiềm chế lửa giận. Một lúc sau lại nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm, lên tiếng nói, bây giờ tôi cho cậu một cơ hội. Chuyện giữa cậu và Sơ Hạ tôi không quan tâm, nhưng sau này cậu đừng xuất hiện ở ngõ Thiên Tiên Am nữa. Cậu nhớ cho kỹ, đây là địa bàn của Hàn Đình tôi, không phải nơi cậu có thể đến. Lâm Tiêu Hàm cuối cùng cũng nhìn Hàn Đình mở miệng. Ai cho anh cái giọng điệu lớn lối như vậy? Siêu Tử lên tiếng, cậu có thể không đồng ý, vậy thì hôm nay cậu có thể không đạp xe về được đâu. Chúng tôi không đánh gãy chân cậu, thì cũng phải bẻ gãy tay cậu. Nghe thấy lời này, Lâm Tiêu Hàm lại bật cười. Thấy cậu lại cười như vậy, tất cả mọi người đều tức giận. Hoàn cái đưa tay túm lấy cổ áo cậu. Giọng điệu hung dữ nói, cậu cười cái gì, mẹ nó, tao gờ, y, ế, xê mày có tin không? Lâm Tiêu Hàm biết bọn họ chỉ đang nói lời hung dữ để đe dọa cậu. Bọn họ cũng không dám thật sự đánh gãy tay chân ai. Thật sự đánh gãy tay chân ai, thì cũng phải bị bắt vào tù. Nếu thật sự đánh nhau, bọn họ nhiều nhất chỉ đánh cậu một trận. Lâm Tiêu Hàm không cười nữa, lạnh mặt ghê tởm hất tay Hoàn Cái ra. Không đợi Hoàn Cái phản ứng lại, cậu lạnh lùng nói, sống tốt đẹp lắm sao? Các anh đừng tưởng rằng, Tứ Cửu Thành bây giờ vẫn là Tứ Cửu Thành trước đây đấy nhé. Tứ Cửu Thành trước đây, vì cách mạng, người lớn, giáo viên đều run sợ, không dám nói nhiều, quản nhiều chuyện gì. Thành phố trở thành thiên hạ của những học sinh cấp 2 như bọn họ. Vì không ai quản, nên bọn họ kết bè kết phái ra oai. Sao xem ai đánh nhau giỏi hơn. Hẹn đánh nhau, ẩu đả không ai báo cảnh sát. Có thù oán đều tự mình tìm người giải quyết. Cho dù xui xẻo bị cảnh sát bắt được, chỉ cần không gây ra chuyện gì lớn, thì cũng chỉ bị giam vài ngày. Không để ý đến Hoàn Cái nữa. Lâm Tiêu Hàm nhìn về phía Hàn Đình, hỏi, biết tôi học chuyên ngành gì ở đại học không? Hàn Đình cũng cười lạnh một tiếng, giọng điệu khinh thường nói, tôi quan tâm cậu học chuyên ngành gì? Cậu đừng tưởng mình thi đậu đại học thì ghê gớm lắm. Thì không ai dám động đến cậu sinh viên đại học này nhé. Sinh viên đại học, học sinh tiểu học gì đó, trong mắt tôi đều như nhau. Chẳng qua chỉ là đọc nhiều sách vở hơn thôi. Lâm Tiêu Hàm lười nói nhảm với anh ta nữa. Cậu nhìn Hàn Đình, trực tiếp nói, tôi học luật, năm nay quốc gia vừa ban hành luật hình sự. Luật hình sự biết không? Luật phạt tù đấy, nghe cho kỹ đây. Điều 160 luật hình sự quy định, tội lưu manh, tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự, xúc phạm phụ nữ hoặc thực hiện các hành vi lưu manh khác. Phá hoại trật tự công cộng, nếu tình tiết nghiêm trọng, sẽ bị phạt tù có thời hạn không quá 7 năm, giam giữ hoặc quản chế. Thủ lĩnh của băng nhóm lưu manh, bị phạt tù có thời hạn từ 7 năm trở lên. Không cần các anh đánh gãy tay chân tôi, tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự, cũng đủ để kết tội các anh tội lưu manh rồi. Một Lâm Tiêu Hàm nói xong lời này. Hàn Đình và những người khác nhìn nhau không nói gì. Sau đó vẫn là Hoàn Cái lên tiếng nói. Mẹ nó, mày hù dọa ai đấy? Lâm Tiêu Hàm vẫn nhìn Hàn Đình. Tôi có hù dọa các anh hay không? Các anh đến đồn công an hỏi thăm là biết. Nếu các anh muốn vào tù làm anh em, thì cứ động vào tôi thử xem. Tôi tuyệt đối không đánh trả. Hàn Đình nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Tiêu Hàm vẫn không nói gì. Hoàn Cái lại nói, anh Đình, đừng nghe nó nói nhảm ở đây. Nó chỉ đang nói phét. Hàn Đình không nói gì. Những người khác cũng không dám manh động. Lâm Tiêu Hàm lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào Hàn Đình nói. Bây giờ không còn là thời đại đánh đánh g, y, ế, c giết nữa rồi. đừng lấy cái trò đó ra lăn lộn nữa. Còn muốn đối đầu với tôi, ít nhất anh cũng phải đủ tư cách. Nói xong cậu giơ chân đạp lên bàn đạp xe, trực tiếp đạp xe đi. Quản cái quên mất phải chặn lại, quay đầu nhìn về phía Hàn Đình nói, anh Đình. Hàn Đình lúc này cuối cùng cũng lên tiếng, để nó đi. Quản cái vừa sốt ruột vừa khó chịu, vậy cứ để nó sau này tiếp tục đến à, thù cũng không báo nữa à, Hàn Đình. Cấp gì, quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn. Sơ Hạ trở về như thường lệ, trước tiên chào hỏi Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai. Chào hỏi xong, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai không để cô về phòng, mà gọi cô một tiếng, gọi cô vào phòng của họ. Hai vợ chồng có vẻ như đã bàn bạc xong xuôi. Ngô Tuyết Mai dùng giọng điệu ôn hòa lên tiếng nói, Sơ Hạ, bố mẹ muốn bàn bạc với con một chuyện. Chúng ta đừng đến cục công thương nữa được không? Ban đầu cứ tưởng để cô tự đi thêm hai lần nữa, cô sẽ từ bỏ. Kết quả không ngờ, cô vẫn kiên trì không bỏ cuộc, lại tiếp tục đi rất nhiều ngày. Ban đầu kỳ thật cũng không có gì quan trọng, nhưng từ sau khi phóng viên đến sân hai ngày trước, chuyện nhà họ muốn mở nhà hàng tư nhân đã lan truyền trong ngõ. Bây giờ chỉ cần bọn họ ra ngoài, sẽ bị hỏi chuyện này. Bọn họ cũng đều biết, Sơ Hạ ngày nào cũng đến cục công thương ngồi chờ, cho nên khi cười hỏi chuyện này, phần lớn đều mang thái độ xem trò cười. Bị hỏi như vậy 3-4 ngày, thật sự có chút chịu không nổi. Sơ Hạ đương nhiên cũng không ít lần bị hỏi, vì vậy cô không hỏi nguyên nhân, dứt khoát gật đầu nói, vâng, con sẽ không đi nữa. Không ngờ Sơ Hạ lại đồng ý nhanh như vậy. Đường Hải Khoan dùng giọng điệu thăm dò lên tiếng, đã nghĩ kỹ rồi à? Sơ Hạ mỉm cười với họ, chưa à? Đường Hải Khoan càng thêm nghi ngờ, vậy là sao? Sơ Hạ suy nghĩ một chút nói, 3 ngày sau con sẽ nói với bố mẹ chuyện này, bây giờ nói ra họ sợ là cũng sẽ không tin, không khỏi phải tốn nhiều lời giải thích. Những người trong ngõ xem chuyện nhà họ như trò cười, chắc chắn sẽ càng không tin, chỉ cười to hơn mà thôi. Ngô Tuyết Mai vẫn tò mò, tại sao? Sơ Hạ nói, vì 3 ngày sau sẽ có kết quả. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai nhìn nhau, họ cũng nghe ra, Sơ Hạ vẫn chưa từ bỏ. 3 ngày thì 3 ngày vậy. Ngô Tuyết Mai nhìn về phía Sơ Hạ nói, được, vậy thì 3 ngày cuối cùng. Sơ Hạ gật đầu với bà, vâng, 3 ngày cuối cùng. Hôm sau là chủ nhật, Sơ Hạ vì xin giấy phép kinh doanh mà chạy vậy trước sau nhiều ngày, thật sự cũng mệt mỏi, vì vậy hôm nay cô không làm gì cả, ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngoại trừ ăn cơm và đi vệ sinh, cô cũng không ra khỏi cửa phòng. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai không muốn bị người ta hỏi chuyện mở nhà hàng nữa, nên cũng không ra ngoài. Ngày hôm sau, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai đi làm bình thường vào buổi sáng. Hôm nay Sơ Hạ không nhàn rỗi nữa, sau khi ăn sáng xong liền lấy chìa khóa mở cửa quán cơm nhỏ phía trước, sau đó xách một thùng nước đầy vào trong, lấy chổi, khăn lau và radio vào trong. Chuẩn bị xong mọi thứ cần thiết, cô vừa nghe radio vừa dọn dẹp quán cơm nhỏ. Mạng nhện và bụi bám trong nhà thật sự quá nhiều, dọn dẹp là một công việc lớn. Vừa nghe radio vừa dọn dẹp như vậy được hơn nửa tiếng, đột nhiên có người từ ngoài cửa thò đầu vào, hỏi một câu, tôi nói sao ở đây lại nghe thấy ai lẩm bẩm, là Sơ Hạ đang dọn dẹp vệ sinh à? Sơ Hạ nghe thấy tiếng quay đầu lại, chỉ thấy là Vương Thúy Anh. Cô tâm trạng tốt, trên mặt mang theo nụ cười, quay đầu lại tiếp tục làm việc của mình. Vâng ạ, bác gái. Vương Thúy Anh cười nói, cục công thương cũng không cấp giấy phép cho nhà cháu, cháu vất vả dọn dẹp làm gì, qua mấy ngày nữa lại bám đầy bụi thôi. Sơ Hạ vừa làm việc vừa nói, vậy thì cách mấy ngày lại dọn dẹp một lần. Bây giờ nhà nước đã trả lại nhà cho nhà cháu rồi, để trống cũng phí, dọn dẹp sạch sẽ ra dù sao cũng có chút tác dụng. Vương Thúy Anh cười cười. Vậy cháu dọn dẹp đi. Nói xong không đứng đó nữa. Quay về phòng phía đông ở sân trong. Lúc vào cửa, bà lẩm bẩm. Cả nhà tổng cộng chỉ có 3 người. Cần nhiều phòng như vậy để làm gì? Theo bà thấy, căn nhà này không chỉ không nên trả lại cho một nhà nào, mà còn phải chia theo đầu người mới đúng. Bây giờ làm như vậy, càng ngày càng bất công, khiến người ta trong lòng không thoải mái. Sau khi Vương Thúy Anh đi, Sơ Hạ tiếp tục dọn dẹp vệ sinh trong quán cơm nhỏ. Dọn dẹp đến trưa, ăn chút gì đó rồi về phòng nghỉ ngơi. Buổi chiều tiếp tục, Sơ Hạ mất 2 ngày để dọn dẹp sạch sẽ quán cơm nhỏ từ trong ra ngoài. Sáng thứ tư, cô đeo cặp sách ra ngoài một chuyến. Khi trở về, nụ cười trên mặt còn rạng rỡ hơn cả mặt trời trên đỉnh đầu. Sau khi về đến sân, dù làm gì cũng phải ngân nga hát. Buổi tối vừa ngân nga hát vừa nấu cơm xong, đợi Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai tan làm về nhà. Múc cơm bưng lên bàn, cùng Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Không đợi Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai cầm đũa lên, Sơ Hạ lên tiếng trước nói: "Bố mẹ, hai người đợi một chút, cơm còn nóng, chúng ta để nguội một chút rồi ăn. Con có chuyện quan trọng muốn nói với hai người." Tay Đường Hải Khoan vừa chạm vào đũa, nghe Sơ Hạ nói vậy, ông liền không lấy đũa ra, nhìn về phía Sơ Hạ nói: "Con nói đi, chuyện quan trọng gì?" Sơ Hạ nói: "3 ngày trước con không phải đã nói với hai người rồi sao? Về chuyện Cục Công Thương có cấp giấy phép kinh doanh cho nhà mình hay không? 3 ngày sau sẽ có kết quả. Hôm nay kết quả đã có rồi. Nếu đã có kết quả rồi, vậy thì sau này đừng làm phiền nữa." Đường Hải Khoan vừa nói được một nửa, nhìn thấy Sơ Hạ đưa tay đưa một tờ giấy phép kinh doanh đến trước mặt ông. Những lời còn lại chưa nói ra, lập tức nghẹn lại trong cổ họng. Ông nhìn giấy phép kinh doanh ngây người một lúc lâu. Bên cạnh, Ngô Tuyết Mai cũng ngây người, nhưng bà phản ứng nhanh hơn Đường Hải Khoan, vội vàng đưa tay nhận lấy giấy phép kinh doanh từ tay Sơ Hạ. Cẩn thận xem xét một lượt. Sau khi xem xong, trên mặt bà tràn đầy nụ cười kinh ngạc và vui mừng. Nhìn về phía Sơ Hạ hỏi: "Cái này, thật sự là con đã xin được rồi sao?" Sơ Hạ nhìn bà gật đầu: "3 ngày trước đã làm thủ tục xong rồi. Con sợ hai người không tin nên không nói, bây giờ đã lấy giấy phép về rồi, hai người chắc sẽ không còn nghi ngờ nữa." Ngô Tuyết Mai vẫn cảm thấy chuyện này quá khó tin, lại cúi đầu xem giấy phép. Vừa xem được một lúc, Đường Hải Khoan đột nhiên đưa tay lấy giấy phép kinh doanh từ tay bà. Ông cẩn thận xem xét một lượt, hoàn toàn không dám tin, lại cầm giấy phép ra ngoài xem một lúc, xem xong đi vào nhà ngồi xuống. Ông nhìn về phía Sơ Hạ nhỏ giọng hỏi: "Không phải là giả đấy chứ?" Sơ Hạ nghiêm túc nói: "Sao có thể à, cho dù bố cho con 1.000, 1.000 lá gan, con cũng không dám làm giả cái này về. Làm giả con giấu nhà nước, con muốn C-H-E-T à?" "Nói như vậy cũng đúng." Đường Hải Khoan nhìn Sơ Hạ, vẻ mặt vẫn không dám tin. Không đợi ông nói thêm, Sơ Hạ lại giải thích: "Con ngày nào cũng đi, ngày nào cũng đi, đã thu hút sự chú ý của lãnh đạo cấp cao của cục. Sau đó lại thu hút một phóng viên. Phóng viên đã viết một bài báo đăng báo, lãnh đạo liền coi trọng. Sau đó bọn họ bàn bạc quyết định cấp giấy phép này cho nhà mình, nói là lấy nhà mình làm hộ thí điểm." Đường Hải Khoan hoàn hồn tiêu hóa một chút, lại nhìn về phía giấy phép kinh doanh trong tay. Lần này nhìn lại, nhịp tim liền không kìm chế được, đập thình thịch càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện này thật sự có thể làm được. Chuyện này tuy nhìn thì nhỏ, chỉ là xin một tờ giấy phép, nhưng kỳ thật là chuyện rất lớn, lớn đến mức đối với cả nước mà nói đều sẽ là một tin tức chấn động. Nếu như nhà họ tiếp theo thật sự có thể mở quán cơm nhỏ, vậy thì quán cơm nhỏ nhà họ nhất định sẽ nhận được sự quan tâm của cả nước từ trên xuống dưới, bao gồm cả những nhà lãnh đạo cao nhất đang thúc đẩy cải cách. Là điểm thí điểm của cải cách, tự nhiên cũng sẽ trở thành một mắt xích quan trọng của cải cách. Chuyện như vậy, vậy mà lại xảy ra ở nhà họ, tay ông cầm giấy phép kinh doanh cũng không kìm chế được run lên. Nhìn hai tay Đường Hải Khoan cầm giấy phép kinh doanh run rẩy không ngừng, Sơ Hạ không nói thêm gì nữa, để Đường Hải Khoan nhìn giấy phép kinh doanh tiêu hóa thêm một lúc. Ngô Tuyết Mai thì có chút sốt ruột, ông nói gì đi chứ? Đường Hải Khoan nghe vậy ngẩng phát đầu nhìn Ngô Tuyết Mai, lại quay đầu nhìn Sơ Hạ. Ông nhìn Sơ Hạ hít sâu vài hơi, lại bình tĩnh một lúc, sau đó run rẩy nói, bố nói lời giữ lời, nếu con thật sự đã xin được giấy phép rồi, sáng mai bố sẽ đến công trường xin nghỉ việc, không chậm trễ một ngày nào. Không nói gì khác, chỉ nói mấy ngày gần đây, ông và Ngô Tuyết Mai bị hàng xóm cười hỏi nhà có phải sắp mở quán cơm nhỏ hay không. Đã bị hỏi đến mức có chút chịu không nổi rồi, mà Sơ Hạ trong khoảng thời gian dài như vậy, ngày nào cũng chạy đến cục công thương, không chỉ phải chịu đựng ánh mắt xem trò cười của người khác. Ở cục công thương chắc chắn cũng chịu không ít sắc mặt lạnh nhạt và khinh thường. Có thể tưởng tượng được cô đã phải chịu áp lực lớn như thế nào mới làm được chuyện này. Con bé đã làm đến mức này rồi, ông là một người cha, chẳng lẽ còn có thể nuốt lời. Nghe thấy Đường Hải Khoan nói như vậy, Sơ Hạ cười nói, thật ạ. Đường Hải Khoan vô cùng nghiêm túc gật đầu nói, thật. Hít nhẹ một hơi lại nói, bố không phải là người có tiền đồ có bản lĩnh gì, sống đến từng này tuổi chưa từng làm được một việc lớn nào, con đã khiến bố phải nhìn con bằng con mắt khác, sau này bố sẽ nghe lời con, hai bố con mình cùng nhau làm nên một sự nghiệp vang dội. Nụ cười trên mặt Sơ Hạ càng rạng rỡ hơn, gật đầu thật mạnh, vâng ạ. Đáp lại xong cô lại nói, bố cũng không cần phải lo lắng hay bất an gì khác. Quán cơm nhỏ nhà mình là hộ thí điểm do chính phủ chỉ định, sau lưng dựa vào tổ chức, có tổ chức giúp chúng ta kiểm soát và đảm bảo, sẽ không có vấn đề gì đâu. Nhiều nhất là thí điểm thất bại, tổ chức trên thấy con đường này không thông, bảo chúng ta đóng cửa quán cơm nhỏ. Đương nhiên, cô biết chắc chắn sẽ thành công. Đường Hải Khoan gật đầu, nói đúng, chúng ta nghe theo sự sắp xếp của tổ chức. Nụ cười trên mặt Sơ Hạ không kìm nén được. Bây giờ chúng ta ăn cơm trước đã. Ba người một nhà vui vẻ cầm đũa lên ăn cơm. Vui vẻ ăn được hai miếng cơm, Ngô Tuyết Mai đột nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, nhìn về phía Sơ Hạ hỏi, giấy phép kinh doanh thì đã xin được rồi, nhưng vấn đề cung cấp lương thực và dầu ăn vẫn là một vấn đề lớn. Sơ Hạ uống xong một ngụm cháo loãng nhìn về phía Ngô Tuyết Mai nói, cục công thương đã cấp giấy phép kinh doanh cho nhà mình rồi, vấn đề cung cấp lương thực và dầu ăn chắc chắn cũng có thể giải quyết được. Chúng ta cứ cầm giấy phép kinh doanh cùng với hai bài báo trước đó, với thân phận hộ thí điểm, đến cục lương thực tranh thủ để họ cấp chỉ tiêu cho chúng ta. Ban đầu chắc chắn sẽ rất khó khăn, nhưng con tin rằng nhất định sẽ làm được. Đường Hải Khoan nghe xong gật đầu, đáp, ngày mai sau khi xin nghỉ việc ở công trường xong, bố sẽ lập tức đến cục lương thực lo chuyện này. Sơ Hạ, con cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, chuyện này để bố lo. Sơ Hạ cũng gật đầu, vâng ạ, bố. Nói đến đây, trong nhà họ Đường như có một bầu nhiệt huyết cao hơn cả làm cách mạng. Đường Hải Khoan sống mấy chục năm, ngay cả khi còn trẻ, cũng chưa từng nhiệt huyết như vậy. Bây giờ trong đầu ông không có gì khác, chỉ có một chữ làm. Cho dù cuối cùng không làm được, ông trải qua một lần như vậy, đời này cũng đáng giá. Vì chuyện này, ba người một nhà bọn họ tối nay đều ngủ rất muộn. Sơ Hạ ở trong phòng Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai. Nói chuyện này với họ từ đầu đến cuối, ngoài việc làm thế nào để từng bước mở quán cơm nhỏ, cũng nói rất nhiều khó khăn mà họ có thể gặp phải tiếp theo. Sơ Hạ kể tất cả những khó khăn mà cô có thể nghĩ đến cho Đường Hải Khoan nghe một lượt. Lúc nói đương nhiên lại cho ông ăn mấy viên thuốc an thần, để ông luôn nhớ rằng bọn họ là hộ thí điểm của chính phủ, là điểm thí điểm của cải cách, tổ chức là hậu phương vững chắc của bọn họ. Nói đến nửa đêm, ba người một nhà đều mệt mỏi rã rời, thỉnh thoảng lại che miệng ngáp một cái, sau đó không cố gắng nói chuyện nữa. Vì ngủ muộn nên sáng hôm sau thức dậy đều ngáp ngắn ngáp dài. Ba người cùng nhau ngáp ngắn ngáp dài ra sân rửa mặt. Gặp Tưởng Kiến Bình ra rửa mặt, Tưởng Kiến Bình cười chào hỏi. Cả nhà các cậu tối qua không ai ngủ à? Ngô Tuyết Mai đáp. Vẫn ngủ một lúc, Tưởng Kiến Bình vẫn cười hỏi. Làm gì thế? Không phải là đang nói chuyện xin giấy phép kinh doanh mở quán cơm nhỏ đấy chứ? Lại là kiểu cười và giọng điệu mang ý trêu chọc và đùa giỡn như vậy. Cứ như nhà họ là ba con khỉ đang biểu diễn vớt trăng dưới nước. Mấy ngày nay Đường Hải Khoan đã xem đủ rồi. Lúc này ông cuối cùng cũng không cần phải cảm thấy áp lực nữa. Lưng thẳng tắp, giọng điệu tự tin nói. Ồ, thật sự là bị cậu đoán trúng rồi. Ba người một nhà chúng tôi tối qua nói chuyện này đến tận nửa đêm. Tưởng Kiến Bình vẫn cười như vậy. Ồ, nói gì thế? Đường Hải Khoan nói, giấy phép kinh doanh đã được cấp rồi. Đương nhiên là nói đến những công việc chuẩn bị cần làm tiếp theo. Bàn bạc thực đơn, Tưởng Kiến Bình vừa nghe thấy câu đầu tiên của Đường Hải Khoan. Trên mặt liền lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Đợi Đường Hải Khoan nói xong, ông ta lại cười nói. Tôi nói này lão Đường, cậu sáng sớm thức dậy chắc là chưa tỉnh ngủ. Đang nói mớ đấy à? Sơ Hạ ở bên cạnh tiếp lời. Chú à, bố cháu không nói mớ đâu. Cục công thương đã cấp giấy phép kinh doanh cho nhà cháu rồi. Giấy phép cũng đã lấy về rồi. Bây giờ đang ở trong nhà cháu đấy à? Tưởng Kiến Bình vẫn cười. Sơ Hạ, cháu cũng đừng trêu chọc chú nữa. Ngô Tuyết Mai không nói gì, trực tiếp quay người vào nhà. Một lúc sau đi ra, trong tay cầm chính là giấy phép kinh doanh. Chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm. Có phóng viên theo đuổi chuyện này của nhà họ. Chuyện giấy phép kinh doanh được cấp lại là chuyện lớn. Không cần nghĩ cũng biết, rất nhanh sẽ xuất hiện trên báo chí. Ngô Tuyết Mai đưa giấy phép kinh doanh đến trước mặt Tưởng Kiến Bình. Ông xem đi, nụ cười trên mặt Tưởng Kiến Bình lập tức trở nên cứng ngắc. Ông ta nhận lấy giấy phép kinh doanh xem, cười gượng nói, cái này, thật hay giả vậy? Chú thích, một điều 160 luật hình sự năm 1979 của Trung Quốc đã bị bãi bỏ vào năm 1997. Cách chương.